Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 303, Fugaku quyết đoán. Sarutobi tộc địa trung ương. Jiraiya đứng tại vách đá đỉnh phong, bắt đầu chính mình đăng tràng biểu diễn. Hiện tại bắt đầu dùng tiên thuật thay thế nhẫn thuật. Chỉ riêng cõng ngày xây ngửa đầu nhìn. Jiraiya hào kiệt, chấm ngoặc kép. Hắn xấu hổ biểu diễn còn chưa kết thúc. Fukasaku cùng Shima hai người liền một trái một phải cho hắn gõ má một quyền. Cả giận nói, đừng tại chúng ta bên tai gọi bậy a. Aozora nhún vai, đạp ngã xuống đất Danzo một chân. Đem hắn xoay người chỉ lên trời. Sau đó kiểm tra xuống mắt phải của hắn. Không quay đầu lại, Jiraiya liền biết sau lưng động tĩnh. Vuốt vuốt mặt giải thích nói, cùng Danzo lúc giao thủ không có chú ý, cho nên không có bảo vệ các ngươi Uchiha nhất tộc Serinian. Không có việc gì. Nhìn xem Danzo ảm đạm một mảnh mắt phải, Aozora không có truy cứu. Muốn ngăn lại Danzo sử dụng Izanagi quá khó khăn. Nghiệm minh chính bản thân, Aozora đem Danzo thi thể thu vào phong ấn quyển trục bên trong. Nhưng mà hỏi, hiểu rõ Orochimaru cái này nhẫn thuật sao? Jiraiya thản nhiên gật đầu, nói, hẳn là cấm thuật Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh. A, ta từng tại phong ấn chi thư bên trên nhìn qua. Aozora nghe vậy, trực tiếp nhảy lên Thái Nhất trên thân. Thái Nhất cũng không nói hai lời trực tiếp vỗ cánh bay về phía bầu trời đêm. Rất nhanh, Sanin ở giữa nội chiến lần thứ hai mở rộng. Như cũ là lạnh quân Orochimaru quyết đấu điên cuồng quỷ Jiraiya. Chỉ bất quá lần này hai người đều không giữ lại chút nào. Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, versus Sennin Mode, tiên nhân mô thức, quyết đấu đỉnh cao đỉnh phong. Shima đem ánh mắt từ trên thân Aozora thu hồi. Nói, tiểu Jiraiya, vừa rồi cái kia tiểu quỷ là ai? Trong cơ thể hắn hình như có tự nhiên năng lượng tồn tại. Hài nhi mụ hắn, hiện tại cũng không phải quan tâm những này thời điểm. Fukasaku ngưng trọng nhìn xem bên dưới vách đá đứng tại mặt nước Orochimaru ba người. Sắc mặt hết sức nghiêm túc. Đối thủ lần này thật không đơn giản. Orochimaru, Sarutobi Hiruzen cùng Senju Tobirama đều không phải hời hợt hạng người. Shima nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại nói. Hài nhi cha hắn, người không phải già nên hồ đồ rồi đi. Senju Tobirama không phải đã sớm chết sao? Sarutobi Hiruzen đoạn thời gian trước cũng qua đời a. Fukasaku nói, hài nhi mụ hắn, không nên hỏi nhiều như vậy vấn đề. Tiểu Jiraiya hiện tại có thể là rất thương tâm đây. Jiraiya lúc này tâm trạng xác thực hết sức phức tạp. Nhìn xem Yuhi chỉ hữu đùa bỡn lão sư linh hồn. Trong mắt của hắn sát ý 10 phần. Lớn tiếng trách cứ, Orochimaru, người thật hết có thuốc chữa. Thậm chí ngay cả lão sư linh hồn ngươi cũng dám khinh nhờn. Orochimaru nghe vậy khóe miệng lộ ra cười tà. Nói, Sarutobi nhất tộc làm phản không phải là vì lão sư sao? Nếu như hắn sống cũng nên vì đó xuất lực a. Đón lấy, hắn nhìn xem Jiraiya nói. Vừa vạn, để ngươi ôn lại xuống cùng lão sư chiến đấu hồi ức. Hắn nói thì nói thế. Chân chính xuất thủ nhưng là hắn bên phải Senju Tobirama, thủy độn Suidanya, thủy đoạn 3, theo Senju Tobirama quát khẽ một tiếng. Hắn nháy mắt từ trong miệng mãnh liệt phun ra thẳng tắp siêu cao áp cột nước. Nhỏ bé cột nước hóa thành sắc bén thủy nhận, so chân chính thần binh lợi nhận còn muốn sắc bén. Sennin Mode, tiên nhân mô thức, xuống Jiraiya nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, trái tránh phải trốn. Tới đồng thời, Fukasaku đồng dạng há mồm phun ra cường độ cao thủy nhận. Trong khoảnh khắc, hai phe giống như cổ xưa võ sĩ. Cách không vung vẩy màu trắng binh khí giao chiến. Bành, bành, bành, phốc, phốc, phốc. Song phương phản ứng đều cực nhanh. Thẳng tắp công kích đều không có tổn thương đến đối phương. Nhưng Jiraiya dưới người bọn họ cao như sơn nhạc vách đá rất nhanh liền bị sắc bén thủy nhận cắt. Thành vô số đá vụn, không ngừng biến thấp, trốn tránh bên trong. Senju Tobirama lần thứ hai biến ảo giấu tay. Dưới chân nước chảy bốc lên. Hiển nhiên lại tại ấp ủ một cái siêu cường thủy độn. Cùng lúc đó, trên trời chẳng biết lúc nào càn quét tới một tầng thật dày mây đen. Âm thanh sấm sét tại Sarutobi tộc địa trung ương nổ vang. Giọt mưa càng không ngừng rủ xuống đi. Aozora đạp thái nhất thân thể né tránh mây đen bao trùm phạm vi. Cảm khái nói, đệ tam thật sự là lợi hại. Lôi độn tạo nghệ cũng không thấp a. Uy lực đã sắp tiếp cận cấp S. Dưới thân thái nhất trả lời, dù sao cũng là nhẫn thuật tiến sĩ. Ngũ hành tinh thông không phải nói cười. Aozora hỏi lần nữa, vừa rồi Orochimaru thi triển Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, thời điểm, có quan sát được hắn tạo dựng phong ấn thuật thức sao? Thái nhất lắc đầu nói, quá nhanh, chỉ nhìn cái đại khái, đoán chừng có thể tiết kiệm ta mấy tháng khổ công. Aozora cười nói, vậy thì tốt, cái này nhẫn thuật quá bác, trừ phi ta tu luyện thành hoàn chỉnh tam muội chân hỏa. Nếu không đối mặt cái này Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, thân thể có chút không có chỗ xuống tay. Thái nhất nói, chờ học được Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, nói không chừng thiên thư hoàn thiện kỹ năng có thể điều khiển đối diện trần tục thân thể đâu. Aozora lắc đầu nói, người nghĩ so ta còn đẹp. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, hai người chính thảo luận ở giữa. Sarutobi tộc địa trên không bỗng nhiên nổ vang một đạo kinh lôi. Aozora lập tức đình chỉ cùng Thái Nhất nhàn thoại. Nói, chiến đấu muốn bắt đầu. Ngoặc kép, Sarutobi tộc địa bên ngoài. Fugaku cuối cùng mang theo tinh anh thượng nhẫn bọn họ chạy tới hiện trường. Nhìn xem bao trùm nửa cái Sarutobi tộc địa lôi vân. Fugaku đám người từng cái sắc mặt khó coi. Xem điệu bộ này. Tiếp xuống Sarutobi tộc địa bên trong chiến đấu ít nhất phải tác động đến hơn phân nửa Sarutobi tộc địa, thậm chí sẽ đem Sarutobi tộc địa triệt để hủy diệt. Fugaku ngưng trọng hỏi, Hayashi, giữa sân tình huống chiến đấu làm sao? Trong màn đêm, nước mưa đan xen, sấm sét vang dội, lúc này cũng chỉ có Hyuga Hayashi có khả năng nhìn rõ Sarutobi tộc địa bên trong chiến đấu. Hayashi chán nổi gân xanh, rất nhiều chakra tràn vào Byakugan bên trong, để hắn ánh mắt vượt qua vô tận màn nước cùng lôi điện. Nhìn thấy Sarutobi tộc địa trung ương tình huống, Sarutobi tộc địa trung ương hiện tại còn có 6 tên sinh vật, không, hắn dừng lại, nói, có 6 cái chakra Minamoto, theo thứ tự là Orochimaru, Jiraiya. Có 2 người giống như Hokage đệ tam cùng Hokage đệ nhị. Mặt khác 2 cái chakra nguồn gốc đến từ 2 cái nhẫn con ếch. Chúng nó không phải phổ thông nhẫn con ếch. Trong cơ thể chakra lượng so, phổ thông Kage cấp cường giả còn nhiều. Hắn vốn muốn nói so Fugaku còn nhiều. Tối hậu quan đầu đổi giọng thành phổ thông Kage cấp. Soạt, Hayashi tiếng nói vừa dứt, liền đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao. Hắn ngắn ngủi một câu bên trong đã bao hàm quá nhiều khiến người kinh ngạc tin tức. Orochimaru xuất hiện để người kinh ngạc. 2 cái nắm giữ Kage cấp chakra nhẫn con ếch để người trợn mắt há hốc mồm. Mà chết đi đệ nhị, đệ tam phục sinh càng làm cho đông đảo tinh anh thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau. May mà giữa sân tri thức uyên bác không ít người. Yêu tế tên Koharu lập tức liền giảng giải xuống Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh. Cùng Mayo Bokuzan tiên nhân, mọi người còn chưa tiêu hóa xong toàn bộ. Hayashi tiếp tục nói, tộc địa biên giới chiến trường trên không. Aozora đứng tại một cái cường đại nhẫn quạ trên thân. Xem ra trạng thái còn tốt. Nghe vậy, cùng Aozora quan hệ hơi tốt người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy Hayashi quét mắt cả một tộc. Nói, Sarutobi nhất tộc tộc nhân bây giờ tất cả đều lui đến kết giới bên cạnh. 10 phần khủng hoảng, tin tức này không cần Hayashi nói. Cái khác ninja đều đã nhìn thấy. Fugaku trầm ngâm xuống, sau đó đối ưu tế tên yên tĩnh tư hạ lệnh, mở ra kết giới. Nghe vậy, sau lưng ưu tế tên Koharu nghe vậy trầm mặc xuống, lên tiếng nói, 6 cái Kage cấp cường giả chiến đấu, Nếu như không hạn chế tại Sarutobi tộc địa bên trong, rất có thể tác động đến toàn bộ Konoha. Mitokado Homura cũng nói, một thôn cùng nhất tộc, bên nào nặng bên nào nhẹ. Xem như Hokage có đôi khi ngươi cần làm ra lấy hay bỏ. Có chút nguyên bản tán thành mở ra kết giới ninja nghe vậy yên lặng. Mở miệng ra nhưng lại không biết nói cái gì. Fugaku lại lắc đầu, nói, sinh mệnh là không thể so sánh tương đối. Hắn hồi tưởng lại một lần cùng Aozora nghiên cứu thảo luận hỏa chi ý chí. Có thể cổ vũ hy sinh, nhưng tuyệt không thể để người khác hy sinh. Nếu không đó chính là phạm tội. Có thể là, người cả thôn sinh mệnh xa so với một người. Một cái gia tộc sinh mệnh càng thêm dày hơn nặng. À, sinh mệnh là không thể so sánh tương đối. Như vậy đi, ta cho ngươi làm một ví dụ. Mời nói, trong bệnh viện có 5 người chờ lấy cấy ghép khí quan. Một người tâm hỏng, một người gan hỏng, một người phổi hỏng, một người tì hỏng, một người thận hỏng. Một ngày, Itachi từ bệnh viện bên cạnh đi qua. Bác sĩ vội vàng chào hỏi Itachi nói, ngươi qua đây một cái. Trong nháy mắt đó, Fugaku sợ hãi cả kinh. Toàn thân càng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Đến nay khó quên, nhìn xem dựa vào hướng kết giới. Không ngừng kêu cứu Sarutobi tộc nhân. Fugaku mở miệng nói, mở ra kết giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.